Chương 1429, ta chỉ thích người tám. Bạch Chỉ gật gật đầu, chạy xe, hỏi, hôm nay đi xem lão gia tử sao? Ừ, Lâm Vân Hoan ngồi ở đó, nhàm chán chơi điện thoại di động, nói, bỏ rơi bọn họ. Tốt. Bạch Chỉ tài lái xe rất giỏi, tam hạ lưỡng hạ, liền đem phía sau cái đuôi cho bỏ rơi. Đây đối với hắn tới nói quá buông lỏng. Ngược lại là bên kia Lý Tổng mắng mình tài xế, ngươi là lái xe thế nào, cái này cũng không đuổi kịp tài xế cũng là mười phần bất đắc dĩ, nói, đối phương mở quá nhanh, nhìn kỹ thuật kia, hẳn là chuyên nghiệp đua xe nhân viên. Ngu ngốc Lý Tổng giận đến cả người thịt béo đều run rẩy. Bất quá vừa nghĩ tới trong đầu cái đó tuyệt đẹp nữ sinh, hắn trong con ngươi mặt thoáng qua một đạo tham lam quang. Hắn coi trọng nữ nhân. Cho tới bây giờ chưa từng bị thua bên này Lâm Vân Hoan mang Bạch Chỉ, đã đến Vân gia nhà cũ. Có một cái 30-40 tuổi nam nhân, mang mắt kiếng, một mực cung kính đứng ở đó. Vui vẻ tiểu thư tới rồi. Ừ, Triệu Thúc Thúc, ta thái gia gia gần đây thân thể như thế nào cái này Triệu Thúc Thúc tự nhiên không phải Triệu Khâm. Triệu Khâm hai năm này thân thể không tốt, đã không có cách nào xuống giường, vị này Triệu Thúc Thúc là Triệu Khâm một cái đường đệ nhi tử. Trải qua Vân lão gia tử khảo hạch, sau đó nhận Triệu Khâm công việc. Còn Triệu Khâm, vốn là dự định trở về quê quán ổ, chờ đến sinh mạng chung kết, có thể Vân lão gia tử không đồng ý, hắn nhường Triệu Khâm ngay tại nhà cũ, cao cấp chữa bệnh đoàn đội tùy thời hậu, an mặc chi tiêu đều là cùng hắn giống nhau. Dù là biết cây nến cuối cùng sẽ cháy hết, nhưng là cuối cùng năm tháng, Vân lão gia tử cũng không muốn cả đời chưa lập gia đình Triệu Khâm quá thê lương. Mà trên thực tế, lão gia tử cũng biết chính mình này cây nến, cũng phải cháy hết. Đây là chuyện không có biện pháp. Lâm Vân Hoan thấy đến lão gia tử thời điểm, lão gia tử ngồi ở xe lăn bên trong, chính một người nhìn bàn cờ. Nghe được thanh âm, hắn chậm rãi xoay đầu lại, đục ngầu trong con ngươi mặt, lóe lên một mặt quang. Hắn thanh âm có chút tung tăng, tiểu hoan tới rồi a ân, thái gia gia, có không có nghĩ ta. Lâm Vân Hoan đi tới, ngồi ở lão gia tử đối diện, nói, thái gia gia, ta bồi ngươi đánh cờ nha. Không được, hạ bất động nga. Vân lão gia tử ngước mắt lên, nhìn Lâm Vân Hoan, tựa như xuyên thấu qua nàng đang nhìn một người khác. Cũng giống như, ai đều không có đang nhìn. Vân Hoan khẽ cắn khỏe miệng. Nàng biết, lão gia tử tuổi thọ muốn hết, đối với người bình thường mà nói, hơn 90 tuổi, đúng là đã là cao linh. Cũng chính là bởi vì như vậy, nàng mới có thể đi tới đế thành đi học. Tranh thủ nhiều qua đây bồi bồi lão gia tử. Vân lão gia tử thật ra thì chính mình cũng biết rõ, hắn trên mặt đều là già vết bớt, ngón tay khô héo, da phơi bảy màu nâu. Bất quá hắn mâu quang cũng rất ôn hòa. Tiểu Hoan, ngươi là một cái đứa bé ngoan. Thái gia gia, ta đương nhiên là một cái đứa bé ngoan rồi. Đáng tiếc, ta không biết ngươi ca là một hình dáng gì. Đứa bé Lâm Vân Hoan trầm mặc chốc lát, sau đó đưa tay, nắm lão nhân ra tay, nghiêm túc nói. Anh ta khẳng định cũng là một cái lại đẹp trai lại người ưu tú bởi vì, hắn nhưng là ngươi chắc trai đâu. Vân lão gia tử hoảng hốt một hồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại chậm rãi cười lên. Vân Hoan thường một hồi lão gia tử liền mệt mỏi mệt nhọc. Hắn phòng ngủ hay là tại Triệu Khâm phòng cách vách, lại đem lão gia tử đưa vào phòng sau. Lâm Vân Hoan cáo biệt Triệu quản gia, mang Bạch Chỉ cùng nhau rời đi. Ngồi trên xe, Vân Hoan ngẩng đầu nhìn Vân gia nhà cũ. Mâu quang ngủ mịt thủy quang. Một khắc sau, một cái bàn tay duỗi tới, xóa sạch khỏe mắt nàng giọt lệ kia nước. Lâm Vân Hoan nhìn sang. Bạch Chỉ đem đầu ngón tay nước mắt thả tại mép nếm nếm, sau đó nhăn đẹp mắt chân mày nói, Tiểu Hoan, đừng khóc.